Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 412, Bàn Cổ Tổn Lạc, lại mở ra đất trời, Ngộ Đạo trên tay Khai Thiên Thần Phủ, bỗng nhiên bổ ra, trong hỗn độn địa phong thủy hỏa phun trào, toàn bộ thế giới tại hai người đánh nhau dưới, đã sớm trở nên bừa bộn không chịu nổi, hỗn độn cương gió quét sạch ra. Phương viên ức vạn dặm đều bị lan đến gần. Chỉ thấy không trung hiện lên đạo kim sắc ánh búa. Đem thế giới đều cắt đứt ra ra. Nguyên bản liền thụ thương không nhẹ bàn cổ. Nhìn qua cái này ánh búa vô lực thôi động diệt thế đại ma. Muốn ngăn trở cái này nói lăng lệ thế công. Ầm ầm, bàn cổ trên đỉnh đầu diệt thế đại ma. Bị cái này nói không thể địch nổi ánh búa bổ trúng. Đột nhiên hóa thành mảnh vỡ chia năm xẻ bảy. Này bảo không chỉ có thế công uy mãnh, còn có thể dùng để phòng ngự, nhưng nó đối thủ là cầm trong tay chí bảo Ngộ Đạo. Cho dù là hỗn độn chí bảo tại Ngộ Đạo trước mặt, y nguyên bị vô tình phá hủy. Ánh búa phá đi diệt thế đại ma về sau, vô số màu đen mảnh vỡ vẩy ra đi ra. Một kích này khứ thế không dứt, ngay sau đó đem bàn cổ thân thể phân vì làm hai nửa. Hắn nguyên thần đã bị triệt để chém chết. Ngộ Đạo thấy bàn cổ tổn lạc về sau, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Ám đạo cái phiền toái này rốt cục giải quyết. Hắn cùng bàn cổ giao thủ thời điểm, thu hoạch không cạn, chém giết đại địch sau. Nguyên bản khốn nhiễu 740 Ngộ Đạo cảnh giới. Rốt cục tâm có điều ngộ ra, lần nữa đột phá vào đại đạo cấp độ. Hắn thân thể có thể cải biến. Nguyên bản liền ức vạn trượng pháp tướng thân thể, tản ra hào quang màu vàng sậm, hỗn độn thế giới hoàn toàn ở Ngộ Đạo quang mang chiếu rọi xuống. Thậm chí nguyên thần đều chiếm được thuế biến, rốt cục hướng đại đạo cấp độ phát triển, chỉ thấy 3000 đầu tử khí. Tại hắn nguyên thần bên trên thuế biến lấy, đây là trong hỗn độn hồng mông tử khí, mà Ngộ Đạo tiến vào hỗn độn cấp độ về sau. Hắn nguyên thần chính là tử khí diễn biến. Thật lâu qua đi, Ngộ Đạo bắt tay thầm nghĩ. Đây chính là đại đạo cảnh giới sao, đưa tay giơ chân ở giữa liền có thể đem hỗn độn hủy diệt. Để hắn trong lòng sinh ra cỗ suy nghĩ. Không người có thể phá hủy chính mình. Đây mới thật sự là vĩnh hằng cảnh giới. Chỉ cần Ngộ Đạo muốn xuất thủ. Đương kim trên đời không có người có thể làm địch thủ. Dù là xem như thời kỳ toàn thịnh bàn cổ, đều khó mà ngăn trở một hiệp. Nguyên bản hỗn độn ảo diệu, tại Ngộ Đạo trước mặt toàn bộ khám phá. 3000 pháp tắc dung nhập chính mình đại đạo chi thể. Ngày sau tất cả pháp tắc đều có thể sử dụng. Hơn nữa là trong nháy mắt công phu hoàn thành. Nói tóm lại, Ngộ Đạo tiến BJEA nhập đại đạo cấp độ về sau. Đạt được cải biến cực lớn. Đây mới thật sự là tâm tưởng sự thành. Chỉ cần hắn nghĩ tới muốn làm, tâm niệm vừa động liền có thể hoàn toàn. Cho dù là để bàn cổ trùng sinh, hỗn độn khôi phục, toàn bộ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Ngộ Đạo lại không muốn đi làm. Vĩnh hằng đại đạo cảnh giới, trên thế giới này có một người liền đầy đủ. Ngộ Đạo tâm niệm vừa động, trên lòng bàn tay nhô ra. Nguyên bản tại hỗn độn biên giới chỗ hậu thổ, nữ hoa bọn người, toàn bộ ra hiện tại hắn trước mặt. Vừa rồi tại Ngộ Đạo cùng bàn cổ lúc giao thủ, những này người toàn bộ đều che giấu, sợ bị lan đến gần. Dưới mắt xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt, thấy người trong lòng hoàn hảo không chút tổn hại về sau. Không khỏi vạn phần cao hứng, Ngộ Đạo quét mắt đám người, lập tức trầm giọng nói. Hôm nay ta đem lại khai thiên địa. Toàn bộ hỗn độn thế giới một mảnh hỗn độn, chung quy là không dễ nhìn. Tuy nói bọn hắn có thể tại hỗn độn sinh tồn, nhưng thói quen tại hồng hoang phong cảnh, vẫn có chút không thích ứng. Trọng yếu nhất chính là, hồng hoang các sinh linh sinh hoạt tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Chung quy là quá mức nhỏ hẹp. Đúng, đám người thấy Ngộ Đạo sau khi mở miệng, không biết nói vì sao có loại tin phục cảm giác. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó, Ngộ Đạo cầm trong tay Khai Thiên Thần Phủ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Lập tức hỗn độn không gian như xé rách đồ trắng giống nhau. Lấy hắn làm trung tâm hướng lan tràn khắp nơi. hỗn độn bị một phân thành hai. Hỗn độn thế giới lập tức đã mất đi cân bằng. Địa thủy phong hỏa bốn phía loạn tuôn. Trong nháy mắt, nhất đạo dương thanh chi khí tăng lên thành thiên. Nhất đạo âm chọc chi khí hạ xuống vì địa. Hỗn độn không gian như là đun sôi nước giống nhau sôi trào. Chỉ gặp cái kia vô cực sinh thái cực. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái hỗn độn mở. Một cỗ tươi mát khí thể lan ra. Bay bổng lên tới chỗ cao. Biến thành bầu trời. Mặt khác một số đục ngầu đồ vật chậm rãi chìm xuống. Biến thành đại địa. Ngộ đạo mở thế giới. Tuyệt đối không giống như là bàn cổ như thế nhỏ hồng hoang. Hắn thế giới khái quát lấy toàn bộ hỗn độn. Đem vô biên vô tận hỗn độn thời kỳ. Hoàn toàn mở ra tới. Cái thế giới này so với nguyên bản hồng hoang. Ít nhất phải lớn hơn ngàn vạn lần. Nói tóm lại. Hỗn độn lớn bao nhiêu. Giới này liền lớn bấy nhiêu. Theo. Ngộ đạo cái này búa bổ mở về sau. Khai thiên thần phủ vỡ ra. Hóa thành tam đạo chói mắt hồng quang. Chính là lúc trước tam đại tiên thiên chí bảo. Cái kia lưỡi búa hóa thành bàn cổ phiên. Hiện lên màu hỗn độn. Hiện ra lúc hào quang vạn đạo. Điềm lành rực rỡ. Tản ra duy ngã độc tôn bá khí. Không ai bì nổi uy nghiêm. Búa duyên hóa thành thái cực đồ. Hiện lên hồng mông sắc. Hiển hiện vô cực chi tượng. Nó quanh thân hào quang vạn đạo. Điềm lành rực rỡ. Hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại địa. Cửu thải thụy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. Cán búa hóa thành hỗn độn chung. Hiện lên huyền hoàng sắc. Chuông mặt hiển hiện có khai thiên tích địa vô thượng cảnh tượng. Thân chuông bên ngoài nhật nguyệt tinh thần. Địa nước lửa gió vờn quanh trên đó. Trong thân chuông có sơn xuyên đại địa. Hồng hoang vạn tộc ẩn hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên. Uy danh chấn nhiếp hoàn vũ. Ngộ đạo đỉnh đầu hỗn độn chung. Cầm trong tay bàn cổ phiên. Chân đạp thái cực đồ. Lấy tay sửa sang lấy phương thế giới này. Khiến cho nó dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tuy nói chỉ là tiên thiên chí bảo. Nhưng ở ngộ đạo trên tay uy lực cực lớn. Đông theo trận chuông tiếng vang lên. Thiên địa khôi phục bình tĩnh. Hoang vu một mảnh. Ngộ đạo đem bàn cổ thân thể. Đưa vào phương thế giới này. Khiến cho bản nguyên tăng thêm chút. Ầm ầm trong lúc đó. Thiên địa lại bắt đầu trùng hợp. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Đã sớm ngờ tới. Nói. Hắn đem thế giới thụ tế ra đến. Nguyên bản dần dần khép lại thiên địa. Thời gian dần trôi qua dài. Thật lâu qua đi. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Giới này liền vì vĩnh hằng giới đi. Thoại âm rơi xuống. Trên 9 tầng trời lôi minh oanh động. Tựa hồ là đang cảm tạ sáng thế thần ngộ đạo. Vì vĩnh hằng thế giới tiến hành mệnh danh. Cùng lúc đó. Bàn cổ nhục thân phát sinh biến hóa. Hắn thở ra khí biến thành phong hòa mây. Con mắt biến thành mặt trời cùng mặt trăng. Tay chân cùng thân thể biến thành đại địa tứ cực cùng ngũ phương danh sơn. Huyết dịch biến thành giang hà. Gân mạch biến thành con đường. Cơ bắp biến thành ruộng đất. S. Canh thứ nhất. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.